mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 79, 79, Hà Thần cưới vợ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều An tương đối bình tĩnh, mặc kệ đợi chút nữa sẽ đối mặt đẳng cấp gì quỷ quái. Nàng đều không cho rằng mình sẽ có nguy hiểm. Đừng hỏi vì cái gì nàng sẽ như vậy nghĩ. Hỏi chính là mặt thế mạnh nhất tinh thần hệ dị năng giả tự tin. Xem ra cùng đại lão thương lượng là không thể nào thương lượng ra kết quả gì. Đám người yên lặng im lặng. Không khí trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Đúng lúc này mọi người đồng thời nhận được tin tức hệ thống từ thế giới thứ 2. Phó bản thăng cấp xong. Phó bản trung cấp, cao. Hà Thần cưới vợ đã thăng cấp lên phó bản cao cấp. Trung bình, năng lực của tất cả quỷ quái tăng lên. Phần thưởng phó bản tăng gấp đôi. Mời trừ linh sư cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được tin tức hệ thống, mọi người mặc dù đã sớm biết phó bản sẽ thăng cấp, nhưng khi chính thức nhận được tin tức thăng cấp phó bản, vẫn nhịn không được hơi chấn động. Trong nháy mắt nhận được tin tức, tất cả công kích quỷ quái ngoài cửa quả nhiên trở nên sắc bén hơn. Rõ ràng chỉ là tiểu quái cấp thấp nhất, khiến chúng giống ra khí thế của boss. Yên Nhiên xuất ra trận bàn vẫn tương đối mạnh mẽ, kiên trì hơn 1 giờ đồng hồ mới bị quỷ quái bên ngoài công phá. Trong nháy mắt trận bàn bị hủy, tất cả mọi người đều lấy ra vũ khí, tính toán liều mạng. Lưu Quang dị sắc phản ứng nhanh nhất, đã liên tiếp xuất ra mấy kiếm, chém lui đại bộ phận quỷ quái. Lúc này trốn ở trong phòng, đã không còn tác dụng gì nữa. Thừa dịp quỷ quái bị đánh lui, mọi người xách vũ khí đi tới cửa. Ở cửa lớn mặt đối mặt hướng quỷ quái công kích. Thẳng đến khi đi tới cửa lớn, bộ mặt thật của những quái vật này mới bại lộ trước mặt mọi người. Những quái vật đáng sợ mà bọn họ cho là nguyên lai chính là một đám thôn dân ăn mặc. Bất quá những thôn dân này rõ ràng không phải người sống. Bọn họ giống như là thi thể đã chết thật lâu. Trên người tuy rằng còn mặc quần áo khi còn sống, nhưng thịt trên người đã bắt đầu thối rữa. Cho dù có mấy người còn chưa thối rữa, cũng là một thân thi ban. Thân thể hiện ra xanh đen, động tác càng là cứng ngắc nói không nên lời. Những quỷ quái xấu xí dữ tợn này hướng đám người Kiều An dũng mãnh không sợ chết công kích. Rõ ràng ở trên 1 giây bị một kiếm đánh bay, 1 giây sau nhưng lại giống không có việc gì đi tới tiếp tục công kích người. Kiều An còn chứng kiến rõ ràng có không ít quỷ quái đều đã bị Lưu Quang dị sắc chém thành 2 nửa. Thế nhưng là cũng không lâu lắm. Những cái kia bị đánh thành 2 nửa quái vật, thế mà tự hành phục hồi như cũ. Lại này vô hạn phục sinh năng lực, quả thực có thể vung mà thế những cái kia tang thi mấy con phố. Khi Kiều An cầm chủy thủ mới vào thế giới thứ 2, tân thủ đại lễ bao tặng chủy thủ, cùng những quỷ quái sống lại vô hạn này chiến đấu. Tuy rằng động tác của đám quỷ quái chậm chạp, nhưng không chịu nổi bọn hắn khí lực lớn nha. Hơn nữa còn có thể vô hạn phục sinh, căn bản không cần lo lắng thể lực tiêu hao vấn đề. Mà Kiều An đầu này trừ linh sư, lại muốn thường xuyên lo lắng đến thể lực sói mòn vấn đề. Nếu là thể lực hao hết, vậy cũng chỉ có chờ chết. Sau khi đẩy lùi một con quỷ 1 lần nữa, Kiều An đã không còn kiên nhẫn. Các ngươi lui ra phía sau. Kiều An hét lớn 1 tiếng. Mọi người nghe xong, biết nàng hẳn là có lá bài tẩy gì muốn dùng, không chút nghĩ ngợi làm theo. Trong nháy mắt mọi người lui ra sau, những quỷ quái này lập tức tiến lên, muốn tiếp tục công kích. Nhưng ngay khi bọn họ đi về phía đám người Kiều An, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể tiến thêm 1 bước nữa. Giống như là có một bức tường vô hình chắn trước mặt bọn hắn. Những quỷ quái này tuy rằng khí lực lớn lại có thể phục sinh, trên thực tế cũng không có năng lực suy nghĩ, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bị ngăn ở vài bước chân, hướng về phía mọi người dương nanh múa vuốt, nguyên thần ngoại phóng. Lưu Quang dị sắc tấm kia không có gì biểu lộ mặt, rốt cục đổi sắc mặt, nói thật ra, thẳng đến vừa rồi mới thôi, Lưu Quang dị sắc đều cho rằng mình là người mạnh nhất trong những người này, bất kể là đám người Giang Nguyên hay là Yên Nhiên, còn có Kiều An cảm giác tồn tại không cao, đều không giống cao thủ được hắn coi trọng. Thẳng đến một giây trước, hắn mới phát hiện, chính mình quá nghĩ đương nhiên. Trong đám người bọn họ còn có một vị nguyên thần cảnh đạo quân ẩn giấu. Lưu quang dị sắc trên trán đã lít nha lít nhít, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tại Hoa Quốc, có tam đại phe phái, theo thứ tự là Huyền Môn, Đạo Môn, còn có Phật Môn, mà cái này tam đại phe phái đối thực lực phân chia lại là nhất trí. Tất cả người tu luyện, đều được gọi chung là luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ có cảnh giới từ 1 đến 12 tầng. Thực lực đạt tới 8 tầng trở lên cũng đã có thể khai tông lập phái. Chỉ cần thực lực đạt tới luyện khí tầng 8 trở lên, là có thể có được 200 năm thọ mệnh. Cho dù là dưới 8 tầng, cũng có thể sống đến khoảng 120 tuổi. Tại luyện khí phía trên, còn có đan nguyên cảnh. Đan nguyên cảnh cường giả được tôn xưng là chân nhân. Toàn bộ Hoa Quốc cũng tìm không ra mấy cái đan nguyên cảnh chân nhân. Thực lực nếu đạt tới đan nguyên cảnh, tuổi thọ liền có thể đạt tới 500 năm. Lưu quang dị sắc sư phụ chính là đan nguyên cảnh cao thủ. Truyền thuyết ở trên đan nguyên cảnh, còn có một cảnh giới chính là nguyên thần cảnh. Nguyên thần cảnh cường giả được tôn là tôn giả, ở nhân gian đã coi như là lục địa thần tiên chi lưu. Truyền thuyết nguyên thần cảnh cường giả có thể nguyên thần ngoại phóng, vẫy vùng thiên địa, thọ nguyên càng là tại ngàn năm phía trên. Hắn nhớ rõ sư phụ rõ ràng đã nói qua, cả Hoa Quốc không có một tôn giả nguyên thần cảnh. Vậy hắn trước mặt cái này lại là từ nơi nào xuất hiện? Kiều An còn không biết. Lưu quang dị sắc thế mà đem nàng não bổ thành nguyên thần cảnh cao thủ. Sau khi dùng tinh thần lực bày ra một bình chướng tinh thần, Kiều An lập tức xoay người vào phòng, kéo một cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa rồi cùng đống quỷ quái bên ngoài đánh nửa ngày, nhưng đem nàng mệt chết. Nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Vị tiểu tỷ tỷ này, người thật sự là quá lợi hại. Là dùng cái gì pháp khí sao? Người đến cùng là thế nào đem những quỷ quái kia ngăn ở bên ngoài? Hoa tử Minh hiếu kỳ cực kỳ. Theo sát lấy Kiều An liền vào phòng. Theo sát Kiều An và Hoa tử Minh, những người khác cũng tiến vào nhà gỗ. Giang Vân Vân thực lực yếu nhất, tuy rằng vẫn được sư huynh sư tỷ che chở, cánh tay vẫn bị bắt một vết thương nhẹ. Giang Nguyên bị thương nặng nhất, tiếp theo là Bạch Thu Hành. Hoa tử Minh cũng bị thương một chút, chỉ là nhẹ hơn sư huynh sư tỷ một chút. Từ khi nhìn thấu thân phận Kiều An nguyên thần tôn giả, ánh mắt lưu quang dị sắc vẫn nhìn chằm chằm Kiều An truyền. Bất quá cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Dù sao may mắn mà có Kiều An, mọi người mới có thể tạm thời th ở dốc. Hiện tại ai không phải nhìn Kiều An chằm chằm. Cái này không trọng yếu. Kiều An từ trong ba lô lấy ra một bình nước. Ùng ục uống vài ngụm. Kiều An rõ ràng là không muốn nói. Giang Nguyên kéo sư đệ một lòng truy hỏi kỹ càng sự việc. Người người đều có bí mật cùng át chủ bài. Ngay cả những người thân cận nhất bên cạnh cũng sẽ lưu lại một tay. Ai sẽ đem bí mật của mình nói cho người xa lạ? Giang Nguyên cảm thấy sư đệ có chút không hiểu chuyện. Ánh mắt ý bảo đối phương nhanh chóng câm miệng. Cũng may Hoa tử Minh cũng hồi tưởng lại, biết mình không cẩn thận phạm phải kiêng kỵ, vội vàng hướng Kiều An nói lời xin lỗi. Thật ngại quá, sư đệ ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin cô nương chớ trách. Giang Nguyên cũng xin lỗi Kiều An. Mãi cho đến khi Kiều An tỏ vẻ mình không tức giận, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ hiện tại còn phải dựa vào Kiều An mới có thể th ở dốc. Nếu là đem người đắc tội coi như không xong. Tấu chương xong, cách chương.